Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 101 năm tiểu nhị mụ mụ. Oa, Nhã Kỳ ngươi ba ba thật là lợi hại a. Đối diện công viên rất lớn, còn có một cái giữa hồ đào, nghe nói mặt trên là Minh Triều phòng ở, đều là đồ cổ, bất quá không cho du khách qua đi. Chúng ta lần sau có thể đi chơi sao? Trần Di phối hợp kinh ngạc cảm thán nói. Trần Nhã Kỳ chẳng hề để ý nói. Không phải Minh Triều, là Thanh Triều, ta ba bọn họ đem nơi đó làm công viên văn phòng. Bên trong nhưng hảo, có thể đánh bài hưu nhàn dừng chân câu cá. Chỉ là không cho bình thường du khách qua đi. Các ngươi nếu là muốn nhìn, ta cuối tuần mang các ngươi đi. Lúc này Trần Nhã Kỳ mụ mụ Dương Vũ Tình bỗng nhiên ho khan một tiếng, ai nha, Nhã Kỳ. Ngươi nhìn xem, ngươi này đó thư muốn để chỗ nào? Trần Nhã Kỳ quay đầu qua đi, nhìn đến mụ mụ cầm một quyển nàng xem tiểu thuyết, chạy nhanh đoạt lại đây. Tức giận nói, mẹ, ta không phải cùng ngươi đã nói. Đừng đụng ta thư sao? Ngươi đứa nhỏ này, Dương Vũ Tình bị nữ nhi như vậy trước mặt ngoại nhân hô to gọi nhỏ. Có điểm không nhịn được mặt mũi, nhưng là vẫn là luyến tiếc mắng nàng. Lúc này môn lại bị gõ vang lên, thăm dò tiến vào một cái béo đại phụ nữ. Xin hỏi, cái này là 608 đi. Tay nàng bắt lấy môn, có thể nhìn đến bàn tay thô to, móng tay còn thực hắc, như là không rửa sạch sẽ giống nhau. Chi Chi vừa lúc đứng ở cửa, gật gật đầu, tiếp theo liền thấy này phụ nữ đẩy cửa ra, một tay một túi xách hai đại túi đồ vật tiến vào. Nàng phía sau một cái béo cô nương, còn lại là ôm thọc cùng chậu rửa mặt, cúi đầu đi vào tới. Lý Nhị Phán, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải không thi đậu sao? Lúc này thét chói tai không phải Trần Nhã Kỳ, mà là nàng tùy tùng Trần Di. Kia phụ nữ nghe xong, trên mặt tươi cười tràn đầy giải thích nói. Nhà ta tiểu nhị kém 6 phần, ta cùng trưởng quầy thương lượng một chút, vẫn là thấu điểm tiền. Làm hai tử nguyên tượng một chung, rốt cuộc nàng sơ chung liền ở chỗ này thượng, đồng học đều nhận thức, người cũng là nhà ta tiểu nhị đồng học đi, trong phòng. Trần Nhã Kỳ cùng Trần Di, Đỗ Hiểu Nguyệt đều là nhận thức Lý Nhị Phán, các nàng nguyên bản đều là sơ chung bộ, Lý Nhị Phán bởi vì nghe nói nàng ba mẹ đều là nhặt ve chai. Đại gia cũng kêu nàng Lý rách nát mà ra danh, Trần Nhã Kỳ mày nhăn lợi hại. Oán giận nói, mẹ, ngươi không phải nói muốn đem ta an bài hảo một chút ký túc xá sao? Chúng ta ký túc xá này đều 5 người, chúng ta đồ vật nhiều như vậy, hướng nào phóng a? Dương Vũ Tình sắc mặt cũng có chút cương, chính mình chỉ nói làm nữ nhi cùng cái kia Chu Chi Chi an bài một cái ký túc xá. Không nghĩ tới này một an bài, còn an bài nhiều người như vậy. Kia phụ nữ nghe được Trần Nhã Kỳ lời này, liên tục gật đầu xin lỗi, ngượng ngùng, chúng ta tiểu nhị mới giao thượng tiền, làm trường học cấp an bài ký túc xá, dù sao là 6 người gian, mới 5 người, còn có một cái không phô, có thể phóng đồ vật từ đầu chí cuối. Lý Nhị Phán đều yên lặng không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu, nàng mụ mụ làm việc liền làm việc. Các gia trưởng nhưng thật ra lưu đến náo nhiệt, Đỗ Hiểu Nguyệt mụ mụ cũng tò mò hỏi. Tẩu tử, nhà ngươi thật là thu rách nát a, cái kia kiếm tiền không dễ dàng đi, còn thành, so với chúng ta trước kia ở nông thôn hảo quá nhiều. Hiện tại người thành phố lãng phí khẩn, thứ gì hảo hảo liền ném, kỳ thật nhặt được đều có thể dùng, Lý Nhị Phán mụ mụ tùy tiện. Cấp nữ nhi trải giường chiếu sát cái bàn. Mặt khác gia trưởng nhìn đến nàng móc ra tới đồ vật đủ mọi màu sắc, đều không giống như là tân. Dương Vũ Tình nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, cái này nhặt được đồ vật, có vi khuẩn, tốt nhất không cần hướng trong ký túc xá mang. Lý Nhị Phán mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Đại muội tử, sẽ không, ta đều tẩy quá, dùng nước sát trùng rửa sạch sẽ, mới dám cấp hài tử dùng, nghe nàng như vậy vừa nói. Mấy cái gia trưởng mày đều nhăn lại tới, theo bản năng tránh đi một ít, phóng đồ vật thời điểm, đều ly nàng đồ vật xa một chút, Chi Chi cùng nàng tới vãn, tuyển chính là dựa môn bên này giường. Vừa lúc mặt đối mặt, Chi Chi đảo cảm thấy không sao cả. So với kia mấy cái đồng học mụ mụ, cuối cùng tới cái này đồng học mụ mụ nhất lanh lẹ. Cùng các nàng thôn những cái đó thầm thầm nhóm rất giống. Trần Nhã Kỳ mụ mụ nhìn thu thập không sai biệt lắm. Tự giác làm trong ký túc xá điều kiện tốt nhất người. Nàng mở miệng nói, đều là một cái ký túc xá. Về sau còn muốn chỗ thật lâu. Giữa trưa một khối ăn một bữa cơm đi, mọi người đều đồng ý. Chi Chi cũng liền đành phải đi theo một khối đi. Lý Nhị Phán chậm gì gì đi ở cuối cùng. Chi Chi không có gia trưởng đi theo, cũng đi ở cuối cùng. Ta kêu Chu Chi Chi, Chi Chi cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Ta kêu Lý Nhị Phán, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chi Chi. Lập tức cúi đầu, lại không dám đi thân cận quá. Hai người cách một người. Trước kia Lý Nhị Phán ở trường học chính là như vậy. Nàng vừa đi gần, các bạn học luôn là ồn ào. Sú đã chết, Lý rách nát, người ly chúng ta xa một chút ngày đầu tiên. Dương Vũ Tình có tâm khoe khoang, muốn cho người nhiều chiếu cố một chút nữ nhi. Liền mang đại gia đi ra ngoài đi tiệm ăn. Ăn cơm thời điểm, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Mọi người đều ngồi ly Lý Nhị Phán mẹ con xa một ít. Chi Chi không có gì cảm giác, đi ở cuối cùng, nhìn đến Lý Nhị Phán bên người có phòng trống, liền ở bên người nàng ngồi xuống, nàng mới vừa ngồi xuống, kia Trần Di, nha, hô một tiếng, nhìn đến gia trưởng ở, nàng lại bưng kín miệng, Lý Nhị Phán bị này một tiếng tiếng kêu, thực không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, thật cẩn thận nhìn nhìn bên người nữ hài, thấy nàng thái độ đạm nhiên, lại cúi đầu. Dương Vũ Tình không hổ là cục công an quản hậu cần chủ nhiệm. Gọi món ăn rất quen thuộc, chay mặn phối hợp thực hào. Lão bản giống như đều nhận thức, còn cố ý tiến vào chào hỏi. Dương chủ nhiệm tới, thật là đã lâu không thấy ngài. Ta làm người phục vụ thiết một mâm trái cây cho ngài đưa lên tới. Hôm nay ăn tính ta, không cần phiền toái. Nữ nhi của ta ký túc xá đồng học. Một khối tới ăn cái cơm xoàng, ngươi vội ngươi, không cần tiếp đón ta, Dương Vũ Tình bưng cái giá nói. Lão bản lại tiếp đón vài câu, cuối cùng nói trái cây coi như đưa, ăn cơm giảm giá 20%, mới đi, nhìn đến lão bản đi rồi. Dương Vũ Tình biểu tình đạm nhiên, dáng ngồi lại càng đĩnh bạt, Trần Di mụ mụ cười nói, vẫn là Dương chủ nhiệm có mặt. Đi theo ngươi đến nơi nào đều có ăn ngon, Đỗ Hiểu Nguyệt mụ mụ không quá thục. Tuy rằng cũng tưởng đi theo khen, lại cũng không biết khen cái gì. Bên kia Lý Nhị Phán mụ mụ nhưng thật ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi là lãnh đạo a, trách không được ta tiến ký túc xá, liền cảm thấy rất hoàng. Ta gõ cửa thời điểm còn tưởng rằng gõ sai rồi, nhìn đến ngươi. Cùng nhìn đến Yêm thôn phụ nữ chủ nhiệm giống nhau, Dương Vũ Tình. Lý Nhị Phán như cụ cúi đầu. Bất quá Chi Chi cảm giác nàng giống như cũng ở cười cho Mani cảm giác được người này thật sự sẽ. Không nói, Trần Di mụ mụ liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía duy nhất không có mang ra trưởng Chi Chi. Tò mò hỏi, người ba ba là ở nhà nghề nông sao? Chi Chi lắc lắc đầu nói. Ta ba ba ở mỏ than bình khẩu đi làm money chính là cái kia mỏ than bình khẩu sao? Nghe nói trước kia sớm nhất thời điểm cái kia mỏ than lão bản ra sơn bỗng nhiên lún. Kết quả hắn đại nạn không chết, cư nhiên phát hiện mỏ than, hiện tại càng làm càng lớn. Năm trước còn phát hiện lộ thiên than đá, cách vách Nam Hồ tỉnh người còn nói nhao nhao nói mỏ than bình khẩu hẳn là thuộc về bọn họ bên kia. Mà Trần Di mụ mụ sinh động như thật nói, nàng chỉ là tiểu học lão sư, nhưng là lão công là quốc thổ cục cơ sở công nhân. Dương Vũ Tình quyền uy mở miệng nói, Nam Hồ kia bang nhân kiến thức hạn hẹp thực, thấy tiền sáng mát, mỏ than bình khẩu đương nhiên là thuộc về Cam Tây tỉnh. Bọn họ còn không phải là coi trọng mỏ than bình khẩu là Cam Tây tỉnh nộp thuế nhà giàu, nhìn thấy. Kia tiểu cô nương vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở kia nghe. Dương Vũ Tình nhịn không được mở miệng nói. Người ba ba có thể ở mỏ than bình khẩu đi làm. Rất không tồi, nghe nói kia mỏ than phúc lợi đãi ngộ khá tốt. Bất quá thợ mỏ kiếm chính là vất vả tiền, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm ân đi. Trần Di mụ mụ đi theo mở miệng nói. Đúng vậy, nữ hài tử vẫn là muốn đem tâm tư nhiều đặt ở học tập thượng, vài người mồm năm miệng mới tiếp tục. Nói chuyện phiếm, một bên chờ đồ ăn, Dương Vũ Tình vì khoe khoang, điểm vài cái đồ ăn, mỗi cái đồ ăn lượng đều rất lớn, nhìn tràn đầy một bàn. Trần Nhã Kỳ chỉ là ăn non nửa chén cơm sẽ không ăn. Liền ở nơi đó uống đồ uống, Trần Di cũng ăn nửa chén cơm liền no rồi. Đỗ Hiểu Nguyệt mụ mụ đem trái cây phóng tới bọn họ trước mặt. Ăn quá ít, lại ăn chút trái cây, hai người đều tương đối có lễ phép nói. Cảm ơn Hiểu Nguyệt mụ mụ, Đỗ Hiểu Nguyệt đào đem chính mình trước mặt một chén cơm ăn xong rồi. Cũng không hề ăn. Bên kia Lý Nhị Phán cúi đầu, tiếp nhận nàng mụ mụ trang tới đệ nhị chén cơm ăn đi, thấp thấp quay đầu hỏi Chi Chi. Ngươi còn muốn sao? Chi Chi gật gật đầu. Sáng sớm thượng sửa sang lại phòng, lượng vận động vẫn là rất đại. Hơn nữa Chi Chi lượng cơm ăn vốn dĩ liền đại. Lý Nhị Phán là lớn lên béo đại, lượng cơm ăn đại, vùi đầu ăn cơm thời điểm. Nàng nhìn bên người Chi Chi đồng học. Thấy nàng ăn đặc biệt nghiêm túc, Lý Nhị Phán đặc biệt cảm động, từ đại gia biết nhà nàng là nhặt ve chai lúc sau. Ăn cơm liền không cùng nàng ngồi một khối, đều rất xa, trước mắt cái này nữ sinh, vẫn là sơ trung tới nay. Cái thứ nhất ngồi ở bên người nàng, ăn đặc biệt hương, Lý Nhị Phán mụ mụ một bên cấp hai đứa nhỏ thịnh cơm một bên cười nói. Ăn nhiều một chút. Đúng là trường thân thể thời điểm ăn đi, Chi Chi nguyên bản cảm thấy hôm nay ăn cơm thật không tốt. Chơi, cái kia A Di nói chuyện âm dương quái khí, chính là hiện tại lại cảm thấy thật cao hứng, bởi vì đại gia xưng hô lẫn nhau gia trưởng đều là như vậy kêu. Kêu Nhã Kỳ mụ mụ, Trần Di mụ mụ, Hiểu Nguyệt mụ mụ, Chi Chi cảm thấy có thể quang minh chính đại kêu một tiếng mang mụ mụ từ. Làm nàng lại nỗ lực một phen, lại ăn hai chén cũng có thể làm được. Chi Chi tiếp nhận Lý Nhị Phán mụ mụ thô to tay. Đưa qua cơm, ngẩng đầu cười đôi mắt cong cong nói. Cảm ơn tiểu nhị mụ mụ. Hết chương.